hoa tươi quả tốt. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Thời gian tháng 4 2006. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Đĩa 2. Xin xem bài kệ thứ 9 tiếp theo. Bài thứ 9 dưới đây: Nhược kiến quả thực, đương nguyện chúng sanh, hoặc tối thắng pháp, chứng bồ đề đạo. Đây đều là trên cây ra hoa kết quả. Khi đi ra bên ngoài sẽ thường hay gặp phải. Bồ Tát thấy cảnh này thì tự nhiên sẽ gợi lên cái nguyện vọng này, cũng giống như thí nghiệm nước của Giang Bổn Thắng vậy. Chúng ta đứng trước lọ nước này, khởi tâm động niệm, đó là cảm. Mà nước quả thực, nó có ứng. Niệm thiện, tâm thiện thì phản ứng vô cùng đẹp đẽ. Tâm ác, niệm ác thì phản ứng vô cùng xấu xí. Tuy đây chỉ là một việc nhỏ, từ cái việc nhỏ này chúng ta hãy tỉ mỉ mà lãnh ngộ, thì đó chính là việc lớn. Nhà Phật nói là đại sự nhân duyên. Từ việc nhỏ có thể thể hội được đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên là thế giới của chúng ta, là vũ trụ của chúng ta. Nước là pháp tướng, thể là pháp tánh. Nếu như không có thể tánh thì đó sẽ không thể có phản ứng. Chính là vì thể của đó là pháp tánh. Khắp pháp giới hư không giới, tất cả mọi hiện tượng, chúng ta từng dùng xâm la dạng tượng để hình dung. Tất cả những hiện tượng này không có gì không phải pháp tướng. Đã là pháp tướng thì đương nhiên nó có pháp tánh. Đã có pháp tánh chắc chắn giống như nước vậy. Động vật, thực vật, khoáng vật không có cái nào ngoại lệ. Chỉ cần có ý nghĩ thiện thì sơn hà đại địa, xâm la vạn tượng không có gì không thiện. Nếu như ý nghĩ bất thiện thì không có gì là không xấu. Từ chỗ này bạn hãy tiến thêm một bước mà thể hội. Xưa nay Tổ sư Đại Đức nói, tịnh độ chính là đây, chính là nơi đây. Nơi đây chính là tịnh độ. Bà có hiểu được ý của câu nói này không? Nếu như bạn hiểu rồi, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chỉ cần tâm ta thanh tịnh thì mọi thứ mà lục căn ta tiếp xúc không có gì không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh của ta là cảm. Sơn hà đại địa, xâm la vạn tượng sẽ có ứng, là giống như thí nghiệm nước vậy. Tâm thanh tịnh của ta cảm, nó dùng thanh tịnh để ứng. Sắc thanh hương vị không gì không tịnh. Ta dùng tâm ô nhiễm để cảm thì không có gì không ô nhiễm. Cái đạo lý này nếu như hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, hiện nay nửa sau thế kỷ 20, do sự phát triển của khoa học kỹ thuật gây nên ô nhiễm nghiêm trọng và sinh thái tự nhiên bị phá hoại. Kiểu ô nhiễm và phá hoại này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của loài người trên trái đất. Hiện nay, nếu như sự ô nhiễm và phá hoại này không có sự ngăn chặn hữu hiệu, nhà khoa học đưa ra dự báo, sự tồn tại của loài người trên địa cầu e rằng rất khó duy trì được 50 năm. Đó tức là, nói sau 50 năm nữa, hoàn cảnh địa cầu sẽ không còn thích hợp với loài người. Cũng tức là nói, trái đất không còn thích hợp cho con người, loài chúng sanh này cư trú nữa. Sự diệt, động vật bị tuyệt chủng trên trái đất rất nhiều. Từ xưa đến nay đã có ghi chép một chủng tộc đã bị tuyệt chủng trên thế gian này rồi, cũng có ghi chép. Rốt cuộc nguyên nhân này do đâu vậy? Tìm không ra. Hiện nay chúng ta có thể thể nghiệm được từ trên khoa học, nguyên nhân chúng ta cũng dần dần phát hiện là do sự thay đổi của môi trường sinh thái khiến họ không có cách gì tồn tại được ở đây. Sinh thái trái đất của chúng ta hiện nay cũng đang bắt đầu thay đổi rồi. Sự thay đổi rõ rệt nhất mọi người chúng ta đều có thể cảm nhận được, đó chính là biến đổi khí hậu. Đây không phải chuyện nhỏ, là chuyện lớn. Tại sao vậy? Động vật, thực vật đều phải dựa vào khí hậu để sinh tồn. Động vật ở nhiệt đới, chúng không thể sinh tồn ở hàn đới. Những thực vật xứ hàn đới không thể sinh tồn ở xứ nhiệt đới. Nó phải có điều kiện sinh tồn. Nếu như có một ngày nhiệt độ phía Bắc ấm dần lên, nhiệt độ phía Nam lạnh dần, bạn thường nghĩ cái tính nghiêm trọng đó, đó chính là trên địa cầu tất cả mọi sinh vật đều không thể sinh sống. Nếu như chuyển đổi, di chuyển không kịp, đó chính là toàn bộ cái thế giới này bị thay đổi. Hiện nay khoa học thám hiểm quả thật cũng đã tìm được chứng cứ như sao hỏa, như sao kim. Cách chúng ta tương đối gần. Quả thật trước đây trên tinh cầu đó có người có loại di tích này, có sinh vật, hiện nay không còn nữa. Tại sao không còn nữa vậy? Hiện nay chúng ta có thể lý giải, tức là giống như loại sinh vật này trên trái đất, nếu như một khi điều kiện sinh sống mất đi, nó sẽ không còn nữa. Nếu như đầy đủ điều kiện, nó chắc chắn sẽ còn. Cho nên hiện nay ô nhiễm và sự phá hoại cân bằng sinh thái là do con người. Đây không phải là việc tốt. Con người chỉ biết lợi ích riêng tư. Một vọng niệm muốn chinh phục tự nhiên, muốn sửa đổi sinh thái tự nhiên, đâu biết rằng phản ứng của nó, chúng ta cũng có thể nói là báo thù của tự nhiên, khiến bạn cùng vào chỗ chết. Đây là sự thật rất tàn khốc, không thể không biết. Chúng ta phải thẳng thắn thảo luận vấn đề tai hại này, không thể tránh né. Đây là sự thật. Cho nên hiện nay chúng ta biết thảm họa không phải là do thiên nhiên, thảm họa thảy đều do con người tạo nên. Từ trong thí nghiệm nước, chúng ta có được chứng cứ khoa học. Tâm địa của bạn bất thiện, niệm niệm đều tương ưng với mười ác, thì tai hại sẽ đến ngay, là do chính bạn, là do chính bạn chiêu cảm đến. Nếu như bạn chuyển đổi lại ý nghĩ, dứt bỏ mười ác và niệm niệm đều là mười thiện, tai nạn liền hóa giải ngay. Ngày nay nói bảo vệ môi trường, đề xướng bảo vệ môi trường cũng đã mấy chục năm rồi. Tôi cũng đã nói qua rất nhiều lần. Hiện nay thế gian rất nhiều chính phủ đi làm bảo vệ môi trường, có hiệu quả hay không? Tôi không tin. Đó là chữa ngọn chứ không phải chữa gốc, giải quyết không nổi. Thật sự muốn làm tốt chuyện bảo vệ môi trường này, thiên tai nhân họa có thể dứt trừ, không phải làm không được. Bạn phải tìm ra vấn đề nguyên nhân đích thực ở đâu. Nguyên nhân đích thực là do ý niệm của con người. Đây chính là tâm tịnh thì cõi nước tịnh, tâm an thì chúng sanh an, tâm bình thì thiên hạ bình. Thiên hạ không bình yên, thiên hạ đại loạn, lòng người bất an, môi trường ô nhiễm không sạch, có quan hệ mật thiết với khởi tâm động niệm của con người. Cái đạo lý này người học Phật hiểu được. Thông thường tín đồ tôn giáo hiểu được. Nhưng cái thế gian này còn có rất nhiều người không tin tôn giáo, họ không hiểu. Tín đồ tôn giáo hiểu được mà không làm, mà nếu như tất cả tín đồ tôn giáo sau khi hiểu rồi đều có thể làm, đều có thể thực hiện. Thực hiện điều gì vậy? Buông xả niệm ác, buông xả tất cả hành vi bất thiện. Xoay lại một lòng hướng thiện, liền đó sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn. Liền có thể hóa giải tai họa. Tuy còn có rất nhiều niệm ác cũng không sao cả. Cái sức mạnh này của bạn tập trung lại, sức mạnh này hơn hẳn họ. Đây mới là phương pháp bảo vệ môi trường hiệu quả nhất. Mỗi lần chúng ta gặp những tai nạn, đều kêu gọi đồng tu Tịnh Tông các nơi trên toàn cầu. Trong thời gian xảy ra thiên tai nhân họa, chúng ta cùng một thời gian, bất kể chỗ nào cũng không sao cả. Mọi người đều tụng kinh, mọi người đều niệm Phật, đem công đức này hồi hướng cho vùng bị tai nạn, sẽ tạo nên hiệu quả. Tiến sĩ Giang Bổn đã từng làm thí nghiệm. Tôi nhìn thấy bản báo cáo của ông. Ông dùng lọ nước đặt trên bàn làm việc của chính mình. Phòng làm việc của ông tôi đã tham quan rồi, ở Tokyo. Trên tầng lầu nhỏ, ông thông báo với bạn bè trên toàn thế giới, dùng điện thoại liên hệ. Cùng một thời gian, mấy giờ mấy phút là mấy giờ mấy phút Tokyo, mọi người đều hẹn đúng giờ, lệch giờ cũng phải tính ra. Cùng một thời gian, dùng ý niệm thiện nghĩ đến lọ nước đặt trên bàn làm việc của ông. Niệm thiện của ta nghĩ đến lọ nước này, thì kết tinh của ly nước này vô cùng xinh đẹp. Cho nên vận tốc của ý niệm là rất nhanh, siêu việt không gian. Bạn vừa nghĩ đến thì ý niệm đã đến rồi, còn nhanh hơn sóng điện. Nếu như dùng ý nghĩ bất thiện, nghĩ đến lọ nước đó, thì kết tinh của nước sẽ vô cùng xấu xí. Làm thực nghiệm cho thấy như vậy. Thực nghiệm này khiến chúng tôi nghĩ đến đồng tu Tịnh Tông, chí đồng đạo hợp trên toàn cầu của chúng ta. Niệm Phật trong cùng một thời gian, cùng một thời gian tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Địa Tạng, thì công đức hồi hướng đó không thể nghĩ bàn. Trước đây chúng tôi chỉ làm như vậy, không biết thật sự có hiệu quả hay không. Rất nhiều người vẫn còn hoài nghi, cứ luôn nghĩ là làm tốt hơn không làm, chứ không hề nghĩ rằng thật sự có hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả lại thù thắng như vậy, đây cũng là điều không ngờ. Cho nên thực nghiệm của ông tôi rất xem trọng. Tôi lần đầu tiên tiếp xúc được 4 trang báo cáo của ông được đồng tu tải xuống từ trên mạng, thì tôi rất xem trọng. Tôi bèn tìm đồng tu nghĩ cách liên hệ với ông, mời ông đến đạo tràng của chúng ta để làm thí nghiệm, để làm báo cáo. Khi tôi đến Tokyo dự hội nghị, tôi có đến thăm ông. Tôi mời ông đến báo cáo, ông có đến. Đã chứng minh được điều trong Kinh Phật nói là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thế giới Cực Lạc, thiên đường, mọi điều tốt đẹp đều từ tâm thiện sinh ra. Tam đồ địa ngục, tất cả tai nạn là từ tâm bất thiện sinh ra. Đã chứng minh câu nói này của Phật là sự thật, là chân lý. Nếu chúng ta muốn cơ thể của chúng ta đẹp đẽ, đẹp đẽ, khỏe mạnh, thì không cần ăn những đồ bổ, không cần dùng những thứ khác để trợ giúp, những cái đó sẽ có tác dụng phụ. Chỉ dùng ý niệm thiện, một tâm thiện, ý nghĩ thiện của bạn khởi lên thì toàn thân, mỗi tế bào, mỗi cơ quan đều trở nên đẹp đẽ nhất. Phản ứng của nó, và thường nghĩ xem, chúng ta khởi tâm đồng niệm, phản ứng đầu tiên là cơ thể. Cải thiện cơ thể của bạn, phần trước nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không có gì khác, toàn là niệm thiện. Từ chỗ này chúng ta liền hiểu rõ ngay, bạn tu hành có công phu hay không? Thử xem vẻ mặt của bạn, thử xem sắc tướng của bạn liền biết ngay. Nếu như thật sự bạn có đoạn ác tu thiện, thì tướng mạo của bạn nhất định mỗi ngày một tốt hơn. Tướng tùy tâm chuyển, đây là người chấm tự duy xem tướng nói. Người học Phật chúng ta hiểu được tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tướng mạo thân hình của ta từ tâm tưởng sanh. Một ý nghĩ bất thiện, nó sẽ hại đến chính mình. Tướng mạo của chính bạn liền bất thiện, sức khỏe sẽ không tốt ngay. Cái đạo lý này, ngày nay có khoa học ở bên cạnh làm chứng, bạn vẫn không chịu tin, thế thì đành phải bó tay thôi. Đó chính là điều mà nhà Phật thường nói, Phật độ người có duyên. Sao gọi là người có duyên vậy? Tin là có duyên. Bạn không tin thì không có duyên. Bạn vẫn cứ tin vào chính bản thân bạn. Muốn tìm cái gì bổ dưỡng, muốn tìm thứ gì đó để hỗ trợ, vậy là sai lầm rồi. Phàm là tất cả mọi thứ hỗ trợ đến từ bên ngoài đều là không tốt. Nó không phải tự nhiên. Tự nhiên là không cần bên ngoài can thiệp vào. Mấy hôm trước, có một đồng tu tặng tôi một hộp đĩa. Bên trong có hai đĩa. Một đĩa nói về không nên ăn thịt chúng sanh. Sao bạn có thể ăn thịt chúng? Một đĩa khác là tiểu diện sơn tây. Các bạn đều đã xem tại đây rồi. Hơn 40 người bị bệnh nặng. Bác sĩ bệnh viện tuyên bố họ không còn cách gì chữa trị nữa, tuyên bố ngừng chữa trị. Họ quay về tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh niệm Phật hiệu. Chỉ trong một thời gian ngắn, 2-3 tháng, thì sức khỏe hồi phục lại bình thường. Đi kiểm tra lại, bệnh không còn nữa. Đây là nguyên nhân gì vậy? Tôi sợ mọi người không hiểu, cho rằng đây là mê tín. Không mê tín. Tôi đã giảng cho các bạn hơn 1 giờ rồi. Nó có đạo lý. Đó chính là ý nghĩ để trị khỏi bệnh cho chính mình. Là giống như đạo lý kết tinh của nước vậy. Trong 2 tháng đó, ngày đêm luôn nghĩ thiện, đều không có ác niệm. Nghĩ đến kinh điển, đây là ý niệm tốt nhất. Nghĩ đến Phật, Bồ Tát là ý niệm tốt nhất. Không phải Phật, Bồ Tát có thần lực gì đến phù hộ cho bạn. Không phải vậy, bạn nghĩ như thế thì đó là mê tín. Vậy là sai rồi. Mà là gì vậy? Thiện niệm. Thiện niệm là tánh đức, bản tánh vốn thiện. Giáo dục truyền thống Trung Quốc đã nói như vậy. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Kinh Phật cũng nói như vậy. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Viên mãn nhất. Không hề mảy may khiếm khuyết. Những tôn giáo khác cũng đều như vậy. Vấn đề là bạn có tin được hay không mà thôi. Điều này quá khó. Trong kinh luận Đại Thừa Phật Pháp nói rất hay. Tín di đạo nguyên công đức mẫu. Vô lượng vô biên công đức đều sinh ra từ lòng tin. Tôi không tin cái này. Tôi vẫn muốn tin vào chữa trị, vẫn muốn tin vào thầy thuốc của tôi, vẫn muốn tin vào những thứ thuốc bổ. Vì là sai rồi. Sai thật rồi. Gần đây tôi có đọc được một bản tin, hình như là của một bác sĩ Đài Loan. Ông năm nay 69 tuổi, lúc còn trẻ bị bệnh ung thư, đã dùng quá liều, trị vô cùng đau khổ. Đến sau cùng ông hạ quyết tâm, tôi không tin chữa trị nữa, tôi cũng không tin thầy thuốc nữa. Dùng ý niệm của mình đã thật sự trị khỏi bệnh cho mình. Hiện nay ông hơn 60 tuổi, có một bài báo cáo, tôi nghĩ quý vị cũng đã xem rồi. Ý niệm quyết định tất cả. Không những quyết định sức khỏe thân tâm mỗi người, mà quyết định cái thế giới này, an nguy của toàn thế giới. Do ý nghĩ thiện hay ác quyết định. Mọi người đều thiện, điều này tôi thường nói. Thế giới này của chúng ta chính là thế giới cực lạc, chính là thế giới hoa tạng, không sai tí nào cả. Ý niệm của mọi người chuyển sơn hà đại địa thành 7 báo trang nghiêm. Chuyển biến một cách tự nhiên, không cần chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ liền sai rồi. Suy nghĩ là gì vậy? Bạn có vọng tưởng. Vọng tưởng nghĩ ra đều không phải là cái tốt nhất. Tốt nhất chính là không có vọng tưởng. Không có phân biệt, không có chấp trước. Thế giới hiện ra chính là hoa tạng, chính là cực lạc. Đó mới thật sự là tốt đẹp vô hạn. Nhà Phật gọi là không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn câu nói này thật là quá sâu. Nhân của không thể nghĩ bàn sẽ hiện ra quả không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, thấy điều buông xả không còn nữa. Cái quả đức đó là viên mãn nhất, mảy may khiếm khuyết cũng không có. Thân hình trong kinh giảng sanh Phật nói với chúng ta, người người đều có thân hình vàng ròng sáng chói. Thường trụ không hoại, vĩnh viễn không có bệnh khổ, vĩnh viễn không già yếu. Nhu cầu đời sống tự nhiên sẽ đến không cần nghĩ. Ta muốn ăn cơm thì cơm liền đến ngay, còn nghĩ là sai rồi. Không nên nghĩ. Tập khí của bạn chưa đoạn dứt, đến giờ nó sẽ hiện tiền. Một ý niệm không cần nữa thì nó sẽ biến mất. Đây mới đích thực là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tùy tâm sở dục, tâm tưởng sự thành. Đó là khi nào vậy? Khi vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông xả, sẽ hiện tiền ngay. Chúng ta ở trong Phật Pháp đã học nhiều năm như vậy, đặc biệt trong Hoa Nghiêm, có thể nói chúng ta có sự khế nhập ở trình độ tương đối, mà đối với điều này vẫn không tin. Những phương pháp này, những hiệu quả này, thọ dụng vẫn chưa đạt được, vậy là uổng công rồi. Tại sao những phương pháp này bạn không biết dùng vậy? Tại sao không đạt được hiệu quả vậy? Thật sự bạn nói là do bạn không tin. Tin quá khó. Nói đến chỗ này tôi liền nghĩ đến thầy tôi, thầy Lý. Sau khi tôi xuất gia 2 năm mới thọ giới. Sau khi thọ giới rồi thì phép tắc thông thường. Việc lớn đầu tiên là phải đi bái tạ thầy, ơn dạy bảo, đức bồi dưỡng của thầy không được quên. Cho nên tôi cũng không ngoại lệ. Rời khỏi giới đàn đến Đại Trung để bái thầy. Còn chưa vào cửa, thầy ở bên trong, tôi ở bên ngoài, nhìn thấy nhau. Thầy liền chỉ vào tôi nói, anh phải tin Phật, anh phải tin Phật. Nói liền mấy câu như vậy. Tôi đến trước mặt thầy, thầy bảo tôi ngồi xuống. Thầy nói, anh có hiểu lời tôi nói không? Tôi nói, con chưa thật hiểu. Chưa thật hiểu là sao? Nếu con không tin Phật, tại sao con đi học Phật? Nếu con không tin Phật, tại sao phải xuất gia? Nếu con không tin Phật, tại sao lại đi thọ giới? Thầy chỉ vào con mắng lớn như thế này. Anh phải tin Phật, anh phải tin Phật. Con thật không hiểu. Thầy mỉm cười, ngồi xuống, nói với tôi, anh tin Phật như thế chưa phải thật tin. Sao chưa phải thật tin vậy? Anh chưa làm được. Nghĩ điểm này tôi liền tỉnh ngộ ngay. Đúng vậy. Đúng vậy. tôi đã thọ tam quy, ngũ giới. Tam quy là giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm. Tuy tôi rất nỗ lực thực hiện, nhưng thực tế vẫn là mê chứ không giác, tà chứ không chánh, nhiễm chứ không tịnh, chưa làm được. Tuy đã thọ ngũ giới rồi, còn nữa tôi còn thọ thêm Bồ Tát giới. Lần này lúc xuất gia đã thọ tam đàn đại giới, một giới cũng làm chưa được. Đây chính là không tin Phật. Nếu bạn tin thì bạn làm được hết rồi. Cho nên thầy nói với tôi, anh suy nghĩ thật kỹ, có một số lão hòa thượng xuất gia rồi, sống đến 80-90 tuổi, sắp chết cũng không tin. Tôi nghe thấy câu nói này mới chợt vỡ lẽ ra. Đây không phải là lời giả dối. Những điều bạn học, những điều bạn tu, rốt cuộc bạn hiểu được bao nhiêu? Bạn đã hiểu ở mức độ nào rồi? Có đem nó áp dụng vào trong đời sống thường ngày hay không? Áp dụng vào trong công việc, áp dụng vào việc đối xử với người, với vật, bạn có giống Bồ Tát hay không? So với người tu tiểu thừa, bạn có giống A-la-hán không? Thậm chí là chúng ta hạ thấp xuống nữa, bạn có giống Tu-đà-hoàng hay không? Trong Đại Thừa Giáo, bạn có giống Bồ Tát Quả Vị Sơ Tín không? Từ chỗ này mà luận có tin hay không, thì chúng ta sẽ không thể nói được câu nào. Tính tâm làm chủ tất cả. Tin Phật là gì vậy? Tin chính mình. Tin tánh đức của chính mình. Cổ nhân Trung Quốc nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bạn có tin tánh của bạn là vốn thiện hay không? Hiện nay tại sao bạn bất thiện vậy? Bất thiện là không tin. Bản tánh vốn thiện ta không tin, còn tập tánh bất thiện ta lại tin. Vậy thì còn cách gì nữa? Vậy thì hết cách rồi. Chúng ta không tin cái vốn thiện ở trong tự tánh, chúng ta lại tin cái phiền não ở trong A Lại Gia Thức. Vậy là không tin Phật. Phiền não ở trong A Lại Gia Thức chính là tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến. Bạn tin vào những thứ này. Bồ Tát Mã Minh nói, bản giác vốn có, bất giác vốn không. Tập tánh là vốn không, bản tánh là vốn có. Tập tánh vốn không thì ta đoạn không hết. Cái vốn có thì ta không biết. Vậy sao gọi là tin Phật được? Cho nên chúng ta cúng Phật, cúng hoa, cúng quả, nghĩa là gì vậy? Gọi là trang nghiêm đạo tràng. Không hề nghĩ rằng trang nghiêm tự tánh. Đều nghĩ sai cả. Hoa và quả, hoa để Phật ngắm, quả để Phật ăn, không hề có việc này. Hoa quả đều là lời chỉ dạy của Phật, chính là hai bài kệ này. Để bạn nhìn thấy hoa, bạn liền nghĩ rằng phải tu nhân tốt. Nhìn thấy quả thì phải nghĩ rằng bạn phải đắc quả Bồ Đề. Cho nên đó là cách dạy học của Phật Đà. Từng giây từng phút dùng để nhắc nhở mình phải tu nhân tốt, phải đắc quả thiện, là có nghĩa như vậy. Bạn cho rằng cúng để Phật ăn là sai rồi. Cho nên có người hỏi tôi, hoa cúng trước Phật có thể cúng hoa giả được không? Có thể cúng trái cây giả được không? Tại sao vậy? Nó không cần thay. Trái cây hoa tươi phải thay mỗi ngày. Đến hỏi tôi có được hay không? Được. Pháp biểu trưng. Đặc biệt vào thời đại hiện nay của chúng ta, hoa thật mấy ngày phải thay rồi, gây nên ô nhiễm. Không bằng dùng hoa giả. Trái cây mình có thể ăn, còn được. Bạn phải hiểu được ý nghĩa chính của pháp biểu trưng. Nhìn thấy quả, bạn liền nghĩ đến quả báo của 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Nhân thiện được quả thiện, chí ít là quả thiện trời người. Ác niệm là quả báo 3 đường ác. Cho nên đó là pháp biểu trưng để nhắc nhở bạn. Dụng ý là ở chỗ này. Cúng hương, đèn, tất cả đều là giáo dục. Hương đèn trước đây là đèn cầy, đèn dầu. Hương biểu thị thành tính, gọi là tín hương. Chúng ta dùng cách gì để truyền tin tức với Phật? Bồ Tát vậy. Hiện nay thuận tiện rồi. Hiện nay có điện thoại, có phát, có mạng, có truyền hình, đều có thể truyền tin tức. Thời xưa không có những thứ này. Không có những thứ này thì dùng cái gì vậy? Dùng khói. Quý vị đi du lịch Trung Quốc, nhất định phải đến xem Vạn Lý Trường Thành. Bạn thấy Trường Thành, cứ cách một đoạn là có một phong quả đài. Ở nơi đó người có thể ở được. Nếu gặp phải tình hình khẩn cấp, có kẻ địch đến xâm phạm, thì họ liền ung khói ở trên đài, dùng phân sói ung phân này. Tại sao vậy? Khói phân sói, gió khó thổi tan. Không giống như những thứ khác, thì bạn đốt lên, gió thổi qua thì khói tan hết. Khói bằng phân sói bay thẳng lên, không tan. Cho nên ung phân sói. Ung ở đây, phía dưới có người nhìn thấy rồi. Họ tiếp tục, lập tức truyền từ đầu kia đến đầu này, thì biết có cảnh báo. Truyền đi rất nhanh. Cho nên phong quả đài cũng giống như chúng ta hiện nay dùng lư hương vậy. Chúng ta hiện nay đốt nhang chính là truyền tin tức của chúng ta với Phật, Bồ Tát và chúng sanh, chính pháp giới. Kỳ thực đây đều là hình thức. Thật sự truyền tin tức thì mỗi động niệm của chúng ta, tin tức đã truyền đi rồi. Ý nghĩa vừa khởi thật sự tốc độ còn nhanh hơn cả sóng điện từ, còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Một niệm chúng ta khởi lên thì đã truyền đến khắp pháp giới hư không giới. Bất kể là thiện niệm hay ác niệm, ý niệm vừa khởi đã truyền đi khắp pháp giới hư không giới. Những kinh văn này chúng ta đến ngày nay mới tin sâu không nghi, không còn nghi ngờ nữa. Biết được ý nghĩ của tâm quả thật là như vậy. Hiện nay nhà khoa học nghiên cứu vật lý, vật lý dường như tiến bộ rất nhanh, vì tâm lý vẫn mãi không thể đột phá chướng ngại. Tại sao vậy? Họ dùng khái niệm vật lý, dùng phương pháp vật lý để nghiên cứu tâm lý. Thang Ân Tỷ nói rất hay, rất có thể tương lai do định hướng lối đi sai lầm, điều đó ngược lại rất có hại cho nhân loại. Cho nên ông đối với tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, ông thật sự là bái phục sát đất. Phật giáo có thể đem những sự việc này nói thật rõ ràng, nói thật sáng tỏ. Nhưng mà thật bất hạnh, xã hội đại chúng hiện nay cho rằng tôn giáo là mê tín. Dùng nhãn quan khoa học để phê phán tôn giáo. Cách nhìn của Ngài Thang Ân Tỷ, cội nguồn của nhân loại là tôn giáo. Nếu như dứt bỏ tôn giáo thì ý nghĩa, giá trị, mục tiêu của cuộc sống thảy đều không còn nữa. Con người đó thật sự không khác gì so với cầm thú. Cho nên sách này cần nên đọc. Sách này của ông có bản quyền, cho nên chúng ta không thể sao chép, phải vào nhà sách mới có thể mua được. Tôi trích lục những bút ký này là một phần rất nhỏ, từng câu đều rất quan trọng, có thể cung cấp cho các đồng tu làm tham khảo. Tôi tin rằng nó sẽ có ích đối với người học Phật chúng ta. Bản thân ông là tín đồ Cơ Đốc giáo, ông không bài xích những tôn giáo khác. Ngược lại, đối với những tôn giáo khác, ông đều tôn kính. Đây là trí tuệ, đây là người sáng suốt. Cho nên nhìn thấy quả tốt, chúng ta lại nghĩ đến chúng ta phải đạt được tối thắng pháp, pháp thù thắng nhất. Cũng giống như lúc mới mở đầu phẩm kinh này, trong kinh văn nói với chúng ta, nếu Bồ Tát khéo dùng tâm ấy, thì có thể đạt được. Tất cả pháp thù thắng vi diệu, tức là chỗ này nói tối thắng pháp. Cho nên bạn phải khéo dùng tâm ấy. Ai không muốn khéo dùng tâm ấy? Khéo dùng tâm ấy tức là ở chỗ này nêu lên 141 thí dụ. Bạn thấy sáu căn của họ tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, cái phản ứng trên tâm lý đó, đây là khéo dùng tâm ấy. Thành tựu thắng diệu công đức. Thắng diệu công đức cũng là hai câu sau mỗi bài kệ. Khéo dùng tâm ấy là câu nào vậy? Là câu thứ hai, đương nguyện chúng sanh. Đây là khéo dùng tâm. Hai câu phía dưới là thắng diệu công đức. Chúng ta phải học tập ngay chỗ này. Học rồi lập tức có chỗ dùng. Cái lợi ích đầu tiên là thân tâm khỏe mạnh, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta học Phật, nếu học Phật không đạt được pháp hỷ, không phải ngay trong đời sống suốt ngày thường sinh tâm hoan hỷ, bạn chưa đạt được, bạn vẫn còn sinh phiền não, là bạn chưa có học Phật. Bạn tự xem Phật có bao giờ phiền não không? Bồ Tát Quan Thế Âm có bao giờ phiền não không? Bồ Tát Địa Tạng có bao giờ phiền não không? Không có. Tại sao chúng ta có phiền não vậy? Không khéo dùng tâm. Chúng ta dùng tâm luân hồi, dùng sai rồi. Chúng ta không dùng cái tâm bản tánh vốn thiện. Ở trong Phật Pháp nói tâm Bồ Đề, chân tâm là vốn thiện. Tâm Bồ Đề hiện nay chúng ta giảng rất rõ ràng: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là gốc, là căn bản. Tổ tiên xa xưa của Trung Quốc có lẽ là 5.000 năm trước cũng rất tuyệt vời, đem cái chân tâm tổng kết thành một chữ ái tâm. Bạn thấy điều thứ nhất trong giáo dục luân lý: phụ tử hữu thân, thân ái. Chữ thân ái này trong nhà Phật gọi là từ bi. Phật giáo là lấy từ bi di bổn, phương tiện di môn. Phải hiểu được ở đâu cũng thuận lợi cho người, không nên làm khó cho người. Đây là học Phật. Chư Phật Bồ Tát ở đâu cũng thuận lợi cho người. Người học Phật không có sanh tử. Liễu sanh tử. Liễu là hiểu rõ. Hiểu rõ chân tướng của sanh tử là như thế nào rồi. Hiểu thật rõ ràng, hiểu thật sáng tỏ. Tất cả chúng sanh có sanh tử hay không? Không có. Sanh tử cũng giống như hiện nay chúng ta gọi là thay quần áo vậy. Quần áo cũ rồi, cởi ra thay bộ mới vậy. Nếu như bạn có thiện tâm, thiện hạnh, tâm địa thiện, thì càng thay càng đẹp. Thân người không cần nữa, thì thay thành thân trời. Thân trời dục giới, đổi thành thân trời sắc giới, càng thay càng đẹp. Tâm hạnh bất thiện thì đổi thành thân xấu. Mất thân người rồi thì đổi thành thân súc sanh, đổi thành thân ngạ quỷ, càng đổi càng tệ. Cho nên thân có sanh diệt, linh tánh bất diệt. Điều này nhất định phải biết. Nếu bạn không biết cái gì gọi là linh tánh, ta rút cuộc có linh tánh hay không? Thế tôi hỏi bạn, tối bạn đi ngủ có nằm thấy mộng hay không? Có nằm mộng. Mộng là linh tánh. Nếu con người chết rồi, cũng giống như nằm mộng vậy, mộng sẽ không tỉnh lại nữa. Mà họ trong mộng sẽ tiếp tục đi tìm một cái thân khác, đến cõi khác rồi. Nếu như đến cõi người, họ lại tìm một cái thân khác, họ lại ra đời. Linh tánh bất diệt. Trong Phật Pháp gọi A-lại gia là thần thức. Nó là gì vậy? Nó không phải tự tánh, nhưng nó cũng không hề lìa khỏi tự tánh. Tự tánh ở trong tình trạng bị mê thì gọi là thần thức. Giác ngộ, giác ngộ nó không những không đến lục đạo, mà thập pháp giới nó cũng không đi. Đây là giác ngộ, mà vẫn còn trôi lăn trong lục đạo, là mê. Đây là thần thức, không gọi là tự tánh. Điều này có đồng tu hỏi rồi, mọi người nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải sáng tỏ. Cho nên chúng ta đối với hoa và quả không nhất định là cúng Phật, mà bất kỳ lúc nào nhìn thấy hoa liền biết tu nhân tốt, nhìn thấy quả liền hiểu rằng ta tương lai phải đạt đến được quả tốt. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, đoạn kinh chỗ này chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vòng Tay. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.